Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh ủng hộ giúp mình nha. Tập 2, Dược Nham, Vân Chi. Sau khi chia tay cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận theo hướng ma thú sơn mạch mà bay tới. Với tốc độ hiện giờ của nàng, chỉ mất hơn 3 ngày là đã tới khu vực ma thú sơn mạch. Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn không có dấu hiệu thay đổi theo thời gian, ngược lại còn làm cho những cảm xúc ngày xưa sống lại mãnh liệt hơn. Đảo qua khu vực khi xưa quyết chiến với tử tinh Dực Sư Vương, nàng khẽ thở dài. Năm đó nếu không vì đi thu thập tử tinh linh thì nàng đã không phải vướng vào vòng xoáy tình cảm khó xử này. Nhưng mọi chuyện trên đời đều xảy ra theo sự sắp đặt của duyên số nên không ai có thể cưỡng ép được. Âu cũng là số phận mà nàng phải đi theo. Sau một hồi suy nghĩ mông lung, nàng phi thân một vòng quanh khu vực sơn mạch rồi chợt phát hiện ra một mỏm đá trên vách núi. Nơi đó có một cái hang động mà cảnh vật nơi đó nàng không thể nào quên. Đó chính là cái hang động mà lúc trước Vân Chi đã lần đầu tiên gặp Dược Nham. Nhìn quanh một lượt vách núi, không thấy có dấu hiệu vết người hay ma thú, Vân Chi chậm rãi đi vào bên trong. Bên trong hang động, cảnh vật vẫn như cũ, cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra, lồng ngực Vân Chi bỗng đập mạnh khi nghĩ đến cảm xúc khi đó. Vân Chi, nàng tới rồi. Âm thanh ôn nhu phát ra từ phía sau lưng khiến Vân Chi có chút giật mình, nhưng khi nghe kỹ thì giọng nói này rất quen thuộc với nàng, thậm chí nàng còn rất mong nghe được giọng nói này một lần nữa. Sau một lúc bối rối, Vân Chi xoay người lại, một thân hình cao lớn, săn chắc, khuôn mặt hiền hòa có dấu hiệu sự từng trải, đôi mắt đen nhánh đầy dịu dàng, khóe môi khẽ cười, âu yếm nhìn nàng, ngoài Tiêu Viêm ra thì còn là ai được nữa. Tiêu Viêm, ngươi! Vừa định nói tiếp thì bàn tay người thanh niên đó đã đưa lên môi nàng ra hiệu đừng nói nữa, sau đó hắn nhìn nàng, đôi mi hơi cau lại, nói với một giọng hơi trách mắng. Ai là Tiêu Viêm? Vân Chi, nàng không phải đã quên tên ta rồi chứ? Ta, Dược Nham đây. Vân Chi lúc đầu thoáng có chút không hiểu, nhưng rồi hình như nhận ra được vấn đề, nàng khẽ cười khổ. Lỗi của ta suýt nữa đã quên giao ước của chúng ta, dẫu sao thì ta vẫn thích Dược Nham này hơn Tiêu Viêm kia. Nghe vậy, Dược Nham cũng là phì cười về cách giải thích thật thà của Vân Chi. Hai người đứng nhìn nhau như vậy cũng được một lúc, rồi như nhớ ra được điều gì đó, Vân Chi chợt hỏi. Năm xưa khi chia tay ngươi rời đi khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta có nói qua nếu như khi ta trở về lại Gia Mã, ngươi phải đưa cho ta xem tín vật khi xưa. Vậy bây giờ ngươi có thể cho ta xem qua đồ vật đó hay không? Vân Chi mỉm cười ẩn ý liếc mắt nhìn Dược Nham như kiểu vui khi thấy người khác gặp nạn. Nghe đến đây, Dược Nham cũng hơi ngạc nhiên. Bất quá đúng là khi xưa nàng có nói khi nào về lại Gia Mã, phải giữ món đồ vật kia và đưa cho nàng xem. Có điều đồ vật này có chút khó giải quyết vì không thể tùy tiện đưa ra được. Dược Nham bèn gãi đầu cười khổ. Ta thật có chút sơ ý, hiện tại không biết đã để món đồ kia ở đâu. Bất quá nội trong ngày mai ta liền kiếm nó về đưa cho nàng xem có được không? Nghe vậy, Vân Chi có chút bất ngờ và hơi tức giận. Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, đôi mắt cau lại làm ra điệu bộ tức giận. Nàng quay người đi rồi thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật không biết điều. Năm đó trao cho hắn món đồ đó cũng là thứ hộ thân của nàng từ xưa tới giờ. Vậy mà hắn không biết trân trọng lại để đi đâu mất. Thật là biết cách làm cho người khác nổi nóng mà. Vậy ta sẽ đi, vì ngươi không giữ đúng ước hẹn khi xưa. Đến khi nào ngươi tìm được món đồ vật kia thì chúng ta sẽ nói tiếp. Khuôn mặt lộ vẻ giận dỗi, Vân Chi xoay người hướng ra phía cửa hang động. Vừa định bước đi thì nghe được một tiếng phịch như tiếng đồ vật rơi xuống đất. Rồi bỗng dưng một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay thon dài mềm mại của nàng kéo mạnh về phía sau. Vân Chi bỗng cảm nhận được khuôn mặt nàng đang tiếp xúc với một lớp da thịt săn chắc, nồng ấm, và nàng còn có thể nghe được nhịp tim đập một cách loạn xạ phát ra từ bên trong. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy khuôn mặt nam tử kia đang âu yếm nhìn nàng, đôi mắt lộ ra nét nhu tình. Kinh ngạc hơn là nàng nhận ra trên người nam tử này không còn chiếc hắc bào nữa, mà giờ chỉ còn một lớp áo giáp hộ thân màu lam để lộ ra những cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ. Cẩn thận và chậm rãi quan sát, Vân Chi liền nhận ra đồ vật quen thuộc trên người thanh niên này. Đó chính là thứ trước kia đã từng được nàng mang bên mình trong suốt quá trình tu luyện và làm nhiệm vụ. Đó cũng chính là thứ mà Vân Chi đã yêu cầu Dược Nham phải xuất ra cho nàng xem nếu có ngày nàng trở về Gia Mã Đế Quốc. Bỗng nhiên như chợt hiểu ra điều gì, Vân Chi đột nhiên nắm tay lại, đánh lên ngực Dược Nham mấy cái rồi nhẹ giọng trách mắng. Tên tiểu tử kia, người dám trêu ta, rõ ràng là có thứ này mà vẫn giả bộ như không có, để ta phải bực bội một phen, thật là đáng ghét. Dược Nham không để ý đến lời trách mắng có giọng điệu như mắng yêu của Vân Chi, bàn tay khẽ nâng chiếc cằm xinh đẹp của Vân Chi lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào dung nhan mê hoặc lòng người của Vân Chi, nhẹ nhàng nói. Khi xưa nhờ vào Xuân Dược, ta mới có cơ hội được gần gũi với nàng dù chỉ rất ngắn ngủi. Sau đó nàng không ngại rào cản nam nữ đã tận tình giúp đỡ ta điều khiển thú hỏa trong cơ thể, giúp ta vượt qua được cửa ải sinh tử, đồng thời tăng cường thực lực lên cửu tinh đấu giả. Nếu không có Dược lão nói cho ta biết, ta còn không biết nàng đã vì ta mà chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Nghe nói đến đây, khuôn mặt Vân Chi bỗng nổi lên từng đợt ửng hồng cực kỳ mê người, nét mặt có chút ngượng ngùng. Nàng không ngờ chuyện ngày hôm đó lại có người thứ ba là Dược lão biết được. Thân là nữ nhi như nàng, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bộ ngực nàng bỗng nhấp nhô liên hồi, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay hơi nắm lại có chút bối rối. Còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì nàng lại nghe thấy một giọng nói khiến cơ thể nàng như mềm ra không sức chống cự nữa. Hãy để hôm nay ta tận tình báo đáp lại ân tình ngày đó cho nàng. Nói đến đây, đôi môi đỏ mọng quyến rũ của Vân Chi liền cảm thấy có sự tiếp xúc mềm mại nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Đôi mắt nàng trợn lên vì kinh ngạc, nhưng rồi từ từ khép lại, bàn tay cũng thả lỏng ra. Dược Nham một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn thon thả như không xương của Vân Chi, tay còn lại tham lam di chuyển khắp nơi, nhẹ nhàng, hung hăng khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể nàng. Sau cùng luồn vào bên dưới lớp vải lụa mong manh, bàn tay hắn tiếp xúc với làn da mịn màng và đi tới những điểm nhạy cảm nhất mà đánh chiếm. Đến đây, cơ thể Vân Chi khẽ rung lên, hai mắt đang khép lại cũng chợt mở ra. Ý chí nàng mơ hồ có chút kháng cự lại hành động đó của Dược Nham, nhưng sau cùng đành buông lỏng để mặc cho bàn tay tham lam đó đánh sâu vào những điểm tiềm ẩn dưới lớp áo mỏng manh của nàng. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, bên trong hang động, nơi đó có hai bóng người, một nam một nữ đang quấn lấy nhau không rời, cảm xúc đang được phóng tiết ra mạnh mẽ, khung cảnh tràn ngập xuân sắc phong tình. Hết tập 2 phần hậu truyện ở đây nha mọi người. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình với nhé. Tác giả của phần này là Tây Phạm. Cả nhà nhớ đón xem tập 3 của bạn ấy nha. Cảm ơn cả nhà.